Bad Girl, chương 8, đừng làm phiền tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Su một mình suy nghĩ tốt hơn, đừng làm phiền. Sau câu nói của thằng Bi, chúng nó lóc cóc xuống Carton với vẻ mặt ủ rũ. Thằng Yan tự nhủ sẽ mua thật nhiều món Su thích đem lên cho con bé. Thế là cả đám tụi nó cứ đi vòng vòng Carton mua đủ những món mà Su thích, xong chúng nó lại kéo nhau lên lầu. Con bé ngồi một mình trong lớp cảm giác thật tồi tệ, chẳng khá hơn là mấy. Nó sợ ở nhà một mình, nhưng khi đến lớp nó lại thấy bản thân thật lạc loài. Nó có cảm giác như chẳng ai cần mình, nó cũng như mọi người nhưng tại sao? Vô vọng thật, niềm vui của nó rốt cuộc trốn ở đâu hết rồi? Tại sao không ai cần nó? Đến cả mẹ, bà ta cũng bỏ nó. Nó nghe nhạc như để quên đi tất cả, thả hồn dối bản thân bật khóc lúc nào cũng không biết. Đang chìm trong những suy nghĩ, có người vào lớp nó cũng ca biết. Một đám con gái hơn chục đứa và khoảng 5-6 thằng con trai. Cầm đầu là con Ngọc, nói đi, Phong bỏ tao là do mày phải không? Ngọc gào lên, biến đi trước khi tao nổi giận, tao không rảnh, gì chứ vì một thằng con trai mà như thế này sao? Như không chịu đựng đờ si nữa, Ngọc giật phát cái tai phone trên tai con bé, lao vào nắm đầu Gu. Cái su phang thằng chiếc ghế vào người Ngọc không thương tiếc khiến con bé ngả xoài ra đất. Vừa đến lớp tất cả đều hốt hoảng khi thấy mình Su với hơn 15 đứa đang đánh nhau. Không một chút chần chừ, chúng nó lao vào tạo nên một bãi chiến trời hỗn loạn. Chúng nó ra tay không tí gì thương tiếc, đặc biệt là cái Ti, con bé nắm đầu Ngọc đập thẳng vào tường mãi đến khi giám thị can ra. Quỳ hết cho tôi, không cần học hành gì hết, giơ hai tay lên ai bỏ xuống quỳ thêm một tiếng. Ông thầy giám thị quát chúng nó rồi bước vào phòng mặc cho đám cái Ngọc giã rời cùng với đám bạn Su quỳ trước cửa phòng giám thị. Chỉ riêng có Su và Ngọc thì ở trong phòng làm bảng tường trình. Các em quá lắm rồi, bộ tôi là bù nhìn sao, cả hai em mời phụ huynh lên ngay. Dứt lời cái Ngọc đi gọi cho phụ huynh, chỉ riêng có Su là vẫn ngồi đó. Sao còn không mau đi, đừng nghỉ lần này tôi sẽ tha cho em không có bố mẹ. Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng lại như ngòi châm ngọn lửa. Thầy giám thị lúc này đã không nhịn đờ si nữa. Em giỡn mặt với tôi đấy à, ai sinh ra mà không có bố mẹ chứ? À, hay đó là lý do để em đổ đốn ra như thế à? Câu nói cùng ông thầy khiến con bé phải bật khóc. Dù như vậy nhưng con bé vẫn ngoan cố tỏ ra không có gì, cắn chặt môi lại. Đúng nó ca phải trẻ mồ côi nhưng còn tệ hơn thế nữa. Thà bản thân không có, không biết thì có lẽ còn đỡ đau hơn bây giờ. Xin thầy y rút lại câu nói khi nãy đờ si không? Chuyện này thầy để tôi làm việc với phụ huynh em ấy, giờ trễ rồi. Cô Dung, chủ nhiệm lớp nó, vừa nói vừa bước vào. Cô biết dù mi có sai nhưng để con bé nghe những lời như thế thật không hay ho, cô làm việc ở đây đủ lâu để cô hiểu thầy giám thị như thế nào. Mấy đứa về nhà đi, mai cô sẽ xử tội mấy đứa. Chúng nó lóc cóc ra về, vừa ra tới cổng, nó đã chạm mặt với người mà nó không muốn gặp nhất bây giờ. Bà ta, người phụ nữ ấy cùng với thằng nhóc đang đứng cạnh chiếc xe hơi đậu bên đường, trông rất sang trọng. Nó khẽ cười nhạt, đến đây làm gì, khi đã bỏ nó lại, thằng nhóc vừa thấy nó đã chạy lại nắm lấy nó trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Chị hai đi ăn kem với em đi, thằng nhóc vô tư nói, thằng bé thích có chị lắm, đó giờ ở nhà một mình đâu ai chơi với nó. Vừa nghe mẹ bảo cái Su là chị mình, thằng bé đã nằng nặc kêu mẹ chờ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà vẫn không biết phải đối diện với đứa con gái của bà như thế nào. Bà biết bây giờ có làm gì cũng vô ích nhưng bà vẫn mong con bé có thể tha thứ cho bà. Cả đám ngạc nhiên không biết Su có em từ khi nào, chỉ riêng có Bi là lờ mờ hiểu đờ si vấn đề. Thằng Bi đứng im đó, tự hỏi bản thân mình nếu là Su có chịu đựng đờ si như con bé không? Có những người khóc bằng nước mắt, có những người khóc bằng sự im lặng, có những người khóc bằng tiếc gào thét, còn Su khóc bằng nhức nụ cười. Tránh ra, chị em gì ở đây? Cái Su đẩy thằng nhóc ra khỏi tay mình, nhưng vô tình thằng nhóc ngã xuống đất và mếu máo, nó cứ luôn miệng kêu chị hai bằng cái gọng ngọng nghịu của mình. Su không biết làm gì, thật ra con bé không muốn xô thằng nhóc té, chỉ là con bé. Trong lòng bây giờ con bé thấy ân hận lắm, nó không ghét thằng bé rất dễ thương, nó cũng thích có em nữa. Nhưng không hiểu tại sao, nó không thể chấp nhận cái sự thật này, rằng thằng bé này là em cùng mẹ khác cha với nó. Cái Su quay qua nhìn thằng bé, chân vừa tiến lại một bước con bé đã dừng lại khi thấy bà ta chạy ào đến đỡ thằng bé lên. Lạ thật, con bé thấy ganh tị, biết làm sao giờ, bà ta có bao giờ như thế với nó đâu, lâu lắm rồi. Nó không thể ở đây lâu, mọi người sẽ thấy nó khóc mất, nó quay lưng bước đi một cách vội vã. Mì à, nghe mẹ nói đờ si không? Khi bà ta quay sang thì con bé đã bỏ đi từ lúc nào? Cô Dung, GVCN lớp nó, vừa dắt xe ra tới cổng đã chứng kiến tất cả. Cô lặng đi, có lẽ cô cần quan tâm con bé nhiều hơn nữa. Cô bước tới đỡ thằng bé với người phụ nữ ấy. Bà đến đây làm gì? Giọng một người phụ nữ. Cô ta bước lại từ từ. Dì, dì về hồi nào thế? Cái Sam cười tươi khi thấy dì của Su đang bước lại. Một người phụ nữ chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng rất biết cách chăm sóc người khác. Bản thân cô, hơn 10 năm qua đã không gặp lại bà ta. Người đã từ bỏ tất cả chạy theo tình yêu mù quáng, bỏ luôn cả đứa con gái của mình. Anh cô tức ba Su từ khi ấy đã lao đầu vào công việc và quên lãng cái Su. Năm đó cô vừa tốt nghiệp đại học, cô đã từ bỏ cả chuyến di học của mình để mà chăm sóc đứa cháu gái với đôi mắt tròn xoe ngây ấy thường hỏi cô rằng ba mẹ đâu hết rồi gì. Cô không muốn Su biết những chuyện này. Nhưng đâu ngờ, ngày hôm nay, cô đáp chuyến bay sớm nhất, lái chiếc xe hơi mui trần mà cô vừa mua, dành bất ngờ cho Su, thì cô đã chứng kiến tất cả. Có lẽ không giấu đờ si nữa rồi. Sáu đứa bạn của Su cùng với cô Dung và cô ngồi nói chuyện với bà ta cùng với thằng nhóc. Bà ấy khóc nhưng sao thấm bằng nỗi đau của con bé, làm sao xóa đờ si những gì bà ta đã làm. Ngoài trời mưa như chút nước, Su không biết mình đang đi đâu nữa. Mà gọi người hối hả đi tìm chỗ trú mưa, con bé lại bước đi dưới mưa. Thích quá, có thể khóc thoải mái mà không ai biết. Gió cuốn đi những muộn phiền của nắng. Chấm, sao nắng không xóa sạch những mặn đắng của mưa? Chuyện con bé có tha thứ cho bà không là tùy ở nó. Tôi nghĩ bây giờ bà không nên làm phiền nó. Cô Dung ngồi đấy nghe hết câu chuyện, ai trong chúng nó đều lặng đi, như thử một lần là con bé để hiểu đờ si những gì con bé đã phải chịu đựng. Xin lỗi vì đã làm phiền cô giáo, ngày mai tôi sẽ đến trường, mong cô giúp đỡ Su. Cô quay qua chào cô giáo rồi xin phép về. Cả đám tụi nó đứng dậy lóc cóc đi theo cô. Mưa đã tạnh, mọi thứ như đẹp hơn ban đầu, có lẽ là do mưa đã gột rửa tất cả. Muốn thấy cầu vồng, phải biết chấp nhận những cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng như muốn thấy hạnh phúc phải trả giá bằng những mất mát đau thương. Su đã chịu rất nhiều, con bé biết khi nào mới tìm đờ si niếm vui. Cô khẽ thở dài rồi quay qua hỏi chúng nó, mấy đứa hôm nay rảnh không? Muốn ăn lẩu không nào? Chúng nó lập tức gật đầu. Cô quay qua nhìn Ri và Bi bảo hai đứa đi luôn. Hai thằng con trai nhìn nhau cười. Với lại Bi cũng muốn biết Su ra sao rồi. Thằng bé muốn gặp nó lắm. Tự dưng lại thấy thiếu gì đó mà bản thân cũng ca rõ. Cả đám đi vòng quanh siêu thị, mua những nguyên liệu nấu món lẩu Thái mà Su thích nhất. Đám con trai ở đằng sau vừa đi vừa đẩy xe, đứng trước những gian hàng bán nước. Ri hỏi, Su thích uống gì nhỉ? Ngay lập tức thằng bé giật mình vì Bi và cả đám đều đồng thanh là sô-cô-la. À không, ý tớ là nước ngọt ấy. Mà sao Bi biết vậy? Câu hỏi của Ri khiến Bi cứng họng, tự dưng không biết trả lời như thế nào nữa. Ri thấy bạn mình rất lạ, đôi mắt Bi hay nhìn Su nhưng không còn vẻ gì lạnh lùng nữa, có lẽ Bi thay đổi rồi. Định sẽ xoáy Bi thêm mấy câu nữa, may mà có gì lên tiếng cứu vát, nước ngọt ở nhà nhiều lắm, tính tiền rồi về thôi. Hôm nay dì sẽ nấu ấy đứa ăn, chắc giờ này Su đang ở nhà một mình, cách chương.